Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nửa tháng. Không thể, trung niên nữ tử phụ đạo viên lại lật lần thực tập chứng minh. Mọi người đều biết, đại học năm ba học kỳ sau liền tìm đến thực tập học sinh không nhiều lắm. Phàm là mang lương thực tập, cơ bản đều là công ty nhỏ, kế toán sự vụ sở. Càng tốt thực tập cơ hội càng là không có tiền lương. Có cơ hội đi vào thực tập là tốt lắm rồi. Một mặt là rèn luyện tự thân năng lực, sớm quen thuộc công tác. Mặt khác là mạ vàng, nhưng mà có thể tạo được mạ vàng tác dụng thực tập. Quá thiếu, mấy cái này lớp, trung niên nữ tử phụ đạo viên dòng dã lật hai lần. Nàng lấy ra bốn phần có thể ứng cử viên. Đăm chiêu sau một hồi lâu, không khỏi thấy buồn cười. Vị này Đường Hồng bạn học rất thú vị, chính là hăng hái, sắp đi vào xã hội thời điểm, người khác đều ước gì chứng minh chính mình. Nhân tiền hiển thánh, hắn một mực biết điều như vậy, còn dùng bút carbon xóa và sửa. Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Quên đi, trung niên nữ tử phụ đạo, viên đem tư liệu thu cẩn thận. Nếu Đường Hồng không muốn nói, nàng liền giúp Đường Hồng ẩn giấu đi. Ngược lại đợi được lúc tốt nghiệp, Đường Hồng nghĩ giấu cũng không che giấu nổi. Chuyện tốt, liền không nên phức tạp hóa. Trung niên nữ tử phụ đạo viên cầm điện thoại di động lên. Lại nhìn thấy nhiều điều tin nhắn. Có hội học sinh ban tuyên giáo. Còn có trường học công chúng hào học sinh tiểu biên. Rất nhiều người đều hy vọng hiểu rõ một phen, có muốn thỉnh giáo kinh nghiệm, có muốn tiến hành phỏng vấn, đủ loại kiểu dáng lý do. Trung niên nữ tử phụ đạo viên cũng không tốt toàn bộ từ chối. Liền cho Đường Hồng phát điều hỏi dò tin nhắn. Không quá 10 phút, Đường Hồng hồi phục, kỳ thực không có cao như vậy. Quá khuếch đại, không biết ai truyền ra tin tức giả, thật hư cao. Đường Hồng rất rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, từ đâu tới 30.000, móc nạp thuế rõ ràng chỉ có hơn 2 vạn hoa quốc tệ. Không cao như vậy à, được rồi, trung niên nữ tử phụ đạo viên miệng rất chặt, nàng càng tò mò chính là, tin tức này đến tột cùng là ai để lộ ra đi. Lớp trưởng, vẫn là thể ủy, nàng mở ra QQ quần. Mấy trăm điều tin tức tuôn trào ra, đại lượng biểu tình bao, nhan văn tự, các bạn học biểu đạt phức tạp tâm tình, thượng đế a, quá khủng bố rồi, sigma, d, sổ dọc, giả, nhất định là giả, chúng ta thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp tháng vào hơn vạn liền là rất tốt. Vị kia thần nhân là ai vậy? Thực tập kỳ liền mạnh như vậy? Chính thức vào chức, còn cao hơn nữa, sẽ không là quốc tế 500 cường công ty đi. Đố kỵ khiến cho ta khuôn mặt vặn vẹo. Không hiểu các người kích động như vậy làm cái gì. Một cái thực tập mà thôi mà. Cùng chúng ta cùng chuyên nghiệp không cùng lớp Tiêu Hiểu Du biết đi. Nàng đã sớm đi 500 cường thực tập. Có hy vọng chính thức vào chức. Thật muốn so ra. Vẫn là Tiêu Hiểu Du càng lợi hại. Không quá 2 giây, thật dài một đoạn văn tự liền bị nhấn chìm ở trong biển tin tức. Rất lâu, lớp QQ quần mới khôi phục thường ngày yên tĩnh. Trong trường diễn đàn, trường học TA3, cùng với phòng bằng hữu QQ không gian thán phục dậy sóng, cũng dần dần biến mất. Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải là đỉnh cấp học phủ. Truyền kỳ rất nhiều, tốt nghiệp liền lập nghiệp thành công cũng có khối người. Huống chi Internet thời đại, một cái điểm nóng, từ sinh ra đến chết đi, rất khả năng không tới 2 ngày. Thùng thùng tương đương một cái WeChat tin tức lập lòe xuất hiện tại Đường Hồng màn hình điện thoại ngay phía trên. Chúc mừng, rất lợi hại, WeChat tên là Thược Thược Ngư, chính là Tiêu Hiểu Du. Đường Hồng kéo kéo khóe miệng, hắn bây giờ đã không còn như vậy bức thiết muốn đi chứng minh cái gì. Làm sao biết, hắn chỉ là bình tĩnh hồi phục. phát trương Tiêu Hiểu Du thích nhất mọc cỏ nhan nắm biểu tình. Tiêu Hiểu Du lại là nói rằng, tháng trước ngươi đột nhiên tin cho ta hay, liền cảm thấy không đúng. Chuyên nghiệp lớp khớp, thời gian cũng khớp, ta không đoán sai là ngươi đi. Ân, Đường Hồng phát một chữ, suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, chỉ là trò đùa trẻ con, không ra gì, chúc ngươi cũng càng ngày càng tốt. Thời gian như thoi đưa, nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt tháng 6 sắp hết, khí trời càng thêm nóng bức, không khí càng thêm trầm muộn. Tòa này quốc tế hóa thành thị cấp 1 gần như đại lồng hấp. Liên tục một tuần không mưa, yêu thích ra ngoài chơi Tưởng Lộ Lộ đành phải co ở nhà thổi điều hòa. Hốt hốt, trung ương điều hòa thổi ra nhu thuận gió lạnh, nhạt màu lắp đặt thiết bị đại sảnh rất mát mẻ. Nàng nằm nhoài trên ghế salon, nhìn chăm chú điện thoại di động, chợt thấy man mát, trắng nõn nà gót chân bốc lên một cái thảm lông. Khoác ở nửa người dưới, hết hạn hiện nay, quần tán gấu tên là tháng 6 đế đô gặp, bạch thủ thái huyền kinh, WeChat đoàn người mấy vừa vặn 16 người. Ngoại trừ Phạm Dư, đi tới đế đô đặc huấn doanh tổng cộng 15 người. A còng Đường Tăng, ngày hôm nay là 27 số. Đại lão khi nào khởi hành đi đế đô a? Tưởng Lộ Lộ cũng không có private chat Đường Hồng. Mà là ở quần tán gẫu A còng, giống như đá chìm biển lớn, không hồi phục, vẫn là rất có năng lực lãnh đạo Quách Bạc Quân giảm bớt nàng lúng túng. Đầu tiên là A còng tất cả mọi người, thúc thúc ta có tư nhân tiểu phi cơ, muốn không cùng bay qua, nhưng ngày hôm nay liền đến xác định chuyến bay thời gian. Trình báo đường hàng không rất phiền phức, kỳ thực Quách Bạc Quân không muốn đi rồi. Không biết tính sao, hắn có dự cảm không ổn, Tưởng Lộ Lộ lại rất vui vẻ. Quát to một tiếng, phát điều ngữ âm, ta muốn dẫn trên mèo của ta. Sau đó phát đến vòng bằng hữu khoe khoang hì hì. Trừ bỏ Đường Hồng, tất cả mọi người đều đáp ứng. Đối này được khá cảm thấy hứng thú. A còng Đường Tăng đại lão nói thế nào? Quách Bạc Quân hỏi, bị A còng hai lần. Đang ở thành phố Vân Hải nơi nào đó thương trường càn quét Hàn Đông trả lời. Không cần phải để ý đến ta. Đế đô bên kia gặp. Quách Bạc Quân, tốt đẹp, Tưởng Lộ Lộ lại là không vui. Mở ra Đường Hồng tán gẫu giao diện. Gọi ngữ âm trò chuyện. Ngươi làm sao không theo chúng ta đồng thời a? Một cái nhiều người nguy hiểm. Đường Hồng không có gì để nói. Một người shopping có nguy hiểm gì? Ô, nghe được Đường Hồng bên kia quẹt thẻ âm thanh, Tưởng Lộ Lộ ánh mắt sáng lên, ngươi ở đi dạo phố, địa chỉ, đừng nghịch, ngươi bé ngoan ở nhà nghỉ ngơi. Đường Hồng bất đắc dĩ dụ dỗ nàng, từ Phạm Dư bên kia biết được, Tưởng Lộ Lộ trên tiểu học lúc dập đến đầu, trí lực khá thấp, này vẫn là tiêu tốn lượng lớn tiền thuốc thang kết quả tốt nhất. Cũng không biết Tưởng Lộ Lộ cha mẹ đem nàng đưa đi đặc huấn doanh là vì để cho nàng khôi phục. Bình thường, vẫn là từ bỏ nàng. Đường Hồng càng khuynh hướng người trước. Rốt cuộc hổ dữ không ăn thịt con. Không thể, Tưởng Lộ Lộ không chùn bước. Không khuất phục hô to. Thậm chí ở sofa nhảy lên. Ta cũng phải shopping. Ngươi không mang theo ta đồng thời. Liền không phải người tốt. Cúi chào, Đường Hồng đơn giản điều thành chế độ máy bay. Không trêu chọc nổi, ẩn núp tổng được chưa? Hắn tiếp tục mua sắm. Thẻ ngân hàng còn có hơn 23,000. Đường Hồng dự định toàn bộ tiêu hết. Một người đi dạo siêu thị shopping không thể phát động một người trị nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì ta không mua đồ, hoặc là mua không đủ. Hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Đế đô hành trình, sắp khởi hành, Đường Hồng thực sự không tìm được càng nhiều lần đầu sự kiện. Có thể thử nghiệm, hắn cơ bản đều từng thử rồi. Cứ việc còn có rất nhiều cái suy đoán, vẫn còn chờ nghiệm chứng. Nhưng những kia suy đoán hoặc là không gì sánh được phức tạp. Cần muốn rời khỏi thành phố Vân Hải, hoặc là đặc biệt khó khăn, tạm thời không có thực thi điều kiện, duy có một người shopping, hẳn là có thể chứ. Đường Hồng vừa thể sẽ xài tiền như nước đại khí, vừa nhẫn nại đầu quả tim nhỏ máu thương tiếc. Tiền mồ hôi nước mắt của ta à. Đường Hồng mang theo hơn 10 túi, mặt không hề cảm xúc, đón mua sắm thương trường quầy thu tiền hai cái tiểu tỷ tỷ ánh mắt hiếu kỳ. Hắn lại một lần quẹt thẻ, xem ra đồ vật rất nhiều. Kỳ thực vừa qua khỏi 20.000 hoa quốc tệ, sóng này tiêu phí đặt ở Hương Trấn tuyệt đối là thổ hào cấp bậc. Nhưng nơi này là thành phố Vân Hải, quốc tế đại đô thị. Đường tiên sinh mời ngài nhập password. Trong đó một cái quầy thu tiền tiểu tỷ tỷ đứng dậy mỉm cười, hiển nhiên Đường Hồng quẹt thẻ hơn 10 lần đã cho nàng lưu lại tương đối ấn tượng sâu sắc. Ký tên ký rồi hơn 10 lần, nàng đều biết Đường Hồng gọi gì, mà hiện tại, lần thứ 15 quẹt thẻ, đại khái là tiêu phí kim ngạch, tượng trưng tài nguyên, miễn cưỡng đạt đến phát động một người trị tiêu chuẩn. Trong phút chốc, hắn nhìn thấy, nghe được, cảm giác được hệ thống giao diện một đoạn kia dòng tin tức lập lòe tái hiện ra. Một người trị tăng lượng là một, làm sao ít như vậy? Tăng lượng hẳn là hai mới đúng vậy. Thôi, cuối cùng cũng coi như thành công phát động chính là chuyện tốt. Đường Hồng đem thẻ ngân hàng thu cẩn thận, nhấc lên một đống túi liền chạy ra mua sắm quảng trường. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ shopping rồi. Quầy thu tiền tiểu tỷ tỷ lại là hơi dương ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Còn muốn nhận thức một hồi đây. Đáng tiếc rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.